Thần cấp đặc công hệ thống, chương 378, người chính là, góc truyện audio.com, internet, viết lách, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú, viết cái gì tiểu thuyết, ở đâu cái trang web viết. Đang khi nói chuyện hắn liền quan sát tỉ mỉ nổi lên đối phương. Người này thân cao tại 1m8 trở lên, tướng mạo phổ thông, không mập không ốm, thân trên mặc vào bộ màu trắng áo thun, thân dưới mặc đầu cao bồi 7 phần quần, trên chân đạp hai người chữ kéo. Nhìn, rất là bỉ ổi, chỉ gặp trung niên đại thúc từ trong túi móc ra một bao cứng hộp ngày tốt lành, rút ra một cây điểm, hít thật sâu một hơi về sau, hắn hướng phía trước nôn cái vòng khói nói ra tên sách kêu, bạn gái của ta là tiêu thụ bán building tiểu thư tại Choang Si Trung Văn Võng viết. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái kinh thanh hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Tên sách kêu cái gì? Trung niên đại thúc lông mày nhíu lại, lặp lại, bạn gái của ta là tiêu thụ bán building tiểu thư à thế nào? CMN, nguyên lai ngươi chính là Thanh Sơn Đào Cốc. Lâm Hoan một phát bắt được cổ áo của hắn, cảm xúc kích động kêu lên, ngươi mỗi ngày nói mình không có quá nhiều thời gian gõ chữ, ta còn tưởng rằng ngươi thật là bề bộn nhiều việc. Kết quả ta thấy được cái gì? Ngươi rảnh rỗi không có chuyện làm ngồi xổm trên đường cái nhìn mỹ nữ còn dự định theo đuôi người ta. Chấm, thật sự là văn nếu như người, ngươi không chỉ có viết tiểu thuyết rất bỉ ổi, ngươi càng bỉ ổi. Thanh Sơn Đào Cốc xấu hổ cười nói. Xem ra ngươi là ta fan hâm mộ a, ngươi biệt danh kêu cái gì? Lâm Hoan hứ một ngụm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ai là ngươi fan hâm mộ, ta chính là muốn biết cuối cùng nam nữ nhân vật chính có hay không. Cùng một chỗ, Thanh Sơn Đào Cốc nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Hoan hai tay, sửa sang lại cổ áo nói ra, khụ khụ, phàm là dính đến kịch bản vấn đề ta hết thảy sẽ không trả lời. Tiếp lấy hắn đắc ý nói ra, ngươi còn không có nói cho ta ngươi biệt danh kêu cái gì đây, lời nói ra ta có thể cho ngươi ký tên nha, ký con em ngươi danh. Lâm Hoan lại khinh thường hứ một ngụm, một cái 18 tuyến tác giả, lại còn có ý tốt nói cho người ký tên, cấp lại tiền ta đều không cần. Ở trong lòng chửi bậy một câu về sau, Lâm Hoan chi tiết nói ra ta chính là Hồng Nhạc Đào, fan hâm mộ bảng đệ nhất cái kia. Lâm Hoan có cái ác thú vị, hắn tại rất nhiều trang web lên nổi biệt danh đều gọi Hồng Nhạc Đào, chơi đùa thành lập nhân vật cũng kêu Hồng Nhạc Đào. Cùng người tại diễn đàn lên đối với phun cũng hảo, hố đồng đội sau bị vây công cũng được đều. Là Hồng Nhạc Đào bị chửi, loại cảm giác này, ai thử ai biết, sát nguyên lai là Hồng Hộ Pháp, kính đã lâu. Thanh Sơn Đào Cốc biến sắc móc ra một điếu thuốc đưa tới nói ra, Hồng Hộ Pháp khẳng định là bị ta tài văn chương hấp dẫn đến, cho nên mới thưởng cho ta nhiều như vậy đúng không? Ta nhổ vào, nếu là biết ngươi đổi mới chậm như vậy, ta mới không cho ngươi khen thưởng. Nói thì nói như thế, Lâm Hoan hay là từ trong tay hắn nhận lấy điếu thuốc. Tiếp lấy hai người đi đến ven đường, ngồi xuống thôn Vân Thổ Vụ. Trải qua trò chuyện, Lâm Hoan biết Thanh Sơn Đào Cốc bản danh kêu Lý Thanh Sơn, ra liền ở đây một mảnh. Dùng chính Lý Thanh Sơn nói, hắn là vì thu thập tiểu thuyết tài liệu cho nên mới đến Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building chỗ đây nhìn mỹ nữ. Có thể Lâm Hoan lại không thể nào tin được chỉ là thu. Thập tài liệu cần theo đôi Triệu Nguyệt Viện sao? Không sai, Lâm Hoan có thể khẳng định vừa rồi Lý Thanh Sơn chính là tại theo đôi Triệu Nguyệt Viện. Khụ khụ, không trò chuyện tiểu thuyết sự tình, hút xong cuối cùng một điếu thuốc, Lý Thanh Sơn dập tắt tàn thuốc nói ra, bình thường chơi đùa sao? Ngẫu nhiên, Lâm Hoan nhún vai nói, làm sao vậy, ngươi dạng này trung niên đại thúc cũng đối trò chơi cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Sơn ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười nói, ta viết đi ra tiểu thuyết chính là cho các ngươi người trẻ tuổi nhìn, đương nhiên quan trọng hơn cùng trào lưu, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, hách tuy tốt cũng không nên quá ỷ lại nha, hách. Lâm Hoan nhướng mày, cảm giác mình đã bị nhục nhã, ta chơi đùa xưa nay không dùng hách. Thật sao, Lý Thanh Sơn thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái tiếp lấy nói ra ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, hách loại vật này, mặc dù có thể để người chơi nhanh chóng trưởng thành, thậm chí trở thành trong trò chơi thường thắng tướng quân, chỉ khi nào bị GM phong sát coi như tài khoản đều không rồi. Lâm Hoan ngây ngần cả người, Lý Thanh Sơn vì cái gì nhất định muốn đàm hách vấn đề? Hắn là có ý riêng sao? Người hảo muốn nghĩ nghĩ đi, tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Sơn vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai, sau đó đứng dậy hướng nơi xa đi đến. Đối với Lý Thanh Sơn rời đi, Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn vẫn ngồi xổm ở ven đường, trong tay cầm sắp đốt hết tàn thuốc, không ngừng nỉ non nói, hách. GM, Ban Nick, đúng lúc này, một tia sáng hiện lên Lâm Hoan đầu óc chẳng lẽ. Hắn nói là thần cấp đặc công hệ thống, cái suy đoán này để Lâm Hoan tâm thần đại chấn. Thần cấp đặc công hệ thống đối với mình tới nói, chẳng phải tương đương với hách đồng dạng tồn tại sao? Thượng Lục Thừa Phong dạng này cổ võ thế gia thiên tài tử đệ từ khi còn bé liền bắt đầu khổ luyện, cũng muốn tại 26-27 tuổi niên kỳ mới có thể bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực. Mà Lâm Hoan đây, chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền từ một tên người bình thường lột xác thành một vị có thể nghiền ép Lục Thừa Phong, Phạm Quang Hải, Nhâm Ngã cùng bọn người võ đạo tông sư siêu cấp cường giả. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể nhẹ nhõm bước vào truyền kỳ cường giả lĩnh vực, đôi này người bình thường tới nói, có thể là cả một đời đều khó mà với tới cao độ. Lý Thanh Sơn đến cùng là ai, hắn nói hay có phải hay không chỉ thần cấp đặc công hệ thống. Tia huyện của tôi.vn nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền vội vàng đứng lên. Hướng Lý Thanh Sơn rời đi phương hướng đuổi theo. Lý Thanh Sơn cũng vậy rời đi 2-3 phút thời gian, lấy Lâm Hoan tốc độ hẳn là rất dễ dàng là có thể đuổi kịp. Có thể Lâm Hoan trọn vẹn tìm gần nửa giờ, đều không có tìm được Lý Thanh Sơn tung tích. Kể từ đó, Lâm Hoan đối với Lý Thanh Sơn thân phận càng thêm nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, Lâm Hoan chỉ được về tới Hoa Thành Tử Quận. Đúng vào lúc này, đi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn trở về Lý Nguyệt Như cũng tới đến cửa tiểu khu, hiện tại nàng liền kinh ngạc mà hỏi, Tiểu Hoan, ngươi tại đây làm gì đâu? Mẹ ta đây không chờ giúp ngươi xách đồ ăn à, đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đi tới Lý Nguyệt Như bên người đem thịnh món ăn cái túi nhận lấy. Mẹ con hai người vừa nói vừa cười đi vào Audi A7 bên cạnh, sau khi lên xe cầm lái về tới dưới lầu. Đạt tới về sau, Lâm Hoan, đem đối với Lý Thanh Sơn thân phận ngờ vực vô căn cứ tạm thời ép xuống, sau đó nói ra cha mẹ ta có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi. Tại Lâm Trường Sinh hai vợ chồng kinh nghi trong ánh mắt Lâm Hoan nói ra ta ở nước ngoài thời điểm gặp một vị cao nhân, học được một thân bản lĩnh, hiện tại ta muốn truyền thụ cho các ngươi một bộ thuật phòng thân. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng còn tưởng rằng hắn phải đang nói đùa, liền trêu ghẹo nói, tốt, vậy ngươi truyền thụ đi. Lâm Hoan biết cha mẹ không tin, bất quá hắn cũng không có làm nhiều giải thích. Tại để bọn hắn nhắm mắt lại về sau, Lâm Hoan đem thần cấp cận chiến thuật phần dưới tan vào trong đầu của bọn hắn. Đợi đến Lâm Trường Sinh hai vợ chồng từ đang lúc mờ mịt mở to mắt về sau, bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng con trai nói tới. Chẳng lẽ trên thế giới này thật, tồn tại thần tiên cao nhân, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng lâm vào to lớn nghi hoặc không hiểu bên trong. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.